Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163 Hao nhược điểm. Hiện trường mới nhất thất cấp đặc công là Hiu. Tuy rằng nàng vẫn luôn là bát cấp quyền hạn ngũ cấp đặc công. Lần này không biết Nick Fury vì cái gì thu đi rồi nàng quyền hạn, đồng thời đề cao cấp bậc, hai nàng ở một chỗ khi cũng không đàm luận công tác. Cụ thể là bởi vì cái gì? Daisy cũng không rõ ràng lắm, chư vị. Thời gian khẩn trương, ta liền nói hai câu lời nói. Bắt giữ danh hiệu vì hao tại đào phạm. Đây là quân đội nhiệm vụ. Bất quá hao đã uy hiếp tới rồi người thường an nguy. Đây cũng là chúng ta nhiệm vụ, Nick. Fury độc nhãn nhìn quét một lần. Hắn hy vọng có người xung phong nhận việc gánh vác trọng trách. Nhưng là có thể hỗn đến cao cấp đặc công. Ai cũng không phải ngốc tử, mọi người đều xem qua hao video tư liệu. Xe tăng chủ pháo đánh vào trên người cùng cào ngứa giống nhau. Này căn bản không phải dựa nhân số dựa chiến thuật có thể đánh bại địch nhân, Hydra một hệ tinh binh. Cường tướng đều là ánh mắt mơ hồ. Tiết cục trưởng giả bộ một bức lão niên si ngốc bộ dáng. Crossbone xoa eo đầy mặt thống khổ. Đầu chọc ca nhưng thật ra không cần che giấu. Hắn từ vào cửa liền ở đổ mồ hôi lạnh. Hiện tại hắn còn không có tiêu đâu, không ai lên tiếng. Trường hợp nhất thời có chút tẻ ngắt, Nick Fury mấy cái thân tín nhưng thật ra muốn đi dũng chọn gánh nặng. Nhưng là hắn xem Coulson kia trương đại trúng mặt, vẫn là không quá yên tâm. Này ném văng ra bị nhất chiêu dây. Thật sự đáng tiếc, hơn nữa Coulson phía trước cái kia liên lạc Stark nhiệm vụ cũng là hoàn thành đến. Nát nhừ, đặc công hy sinh 6 cái. Iron Man đại chiến thiết bạo quân. Bình thường thị dân đã chết 35 cái. Bị thương 200 nhiều. Các loại tài sản tổn thất vô số, vì thế Coulson cũng cùng Daisy. Victoria, hèn giống nhau, cục nội điểm danh phê bình. Trước mắt không thích hợp ra nhiệm vụ, đến nỗi cái gì đặc công mai. Hawkeye, Black Widow, Nick, Fury đều cảm thấy bọn họ hơi chút kém một chút, hắn chỉ có thể nhìn về phía phòng trong duy nhất một. Cái năng lực giả, Daisy, Johnson đặc công, người đối hầu có ý kiến gì không a? Hắn ý tứ là hỏi ngươi có thể hay không đánh quá a, Daisy đương nhiên đánh không lại hao loại. Này bác, thứ này chính là vô địch tồn tại. Nhưng là nàng không nghĩ từ bỏ cái này làm nổi bật cơ hội, đặc công nhóm chỉ tôn trọng cường giả. Ở không thể bại lộ năng lực hiện tại, nàng còn có không ít tiên tri ưu thế có thể sử dụng, Daisy khóe miệng mang theo mỉm cười. Ta nhìn Victoria, hen đặc công ký lục cùng nhiệm vụ báo cáo. Cái này bị quân đội mệnh danh là hao quái vật theo ý ta tới cũng không khó đối phó, nàng đi lên. Chính là ngữ ra kinh người. Victoria, hèn đối với nàng loại này trói lọi lấy chính mình đương đá kê chân hành vi. Tức giận đến nhà đều phải cắn, nói người biện pháp. Chứng kho không phải thực để ý các nàng. Mâu thuẫn, làm cục trưởng, thủ hạ mâu thuẫn càng lớn. Hắn càng vui vẻ, Daisy mở ra văn phòng nội 3D hình chiếu. Sàng chọn mấy hạng, cuối cùng hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một cái đại não tiết diện, nàng chỉ vào đồ kỳ nói. Đây là chúng ta nhân loại đại não. Cái kia hầu vẫn như cũ vẫn là nhân loại. Hắn tư duy còn chịu đại não ảnh hưởng, Victoria. Hèn đặc công báo cáo nhắc tới đối phương đã chịu công kích càng nhiều. Sức lực càng lớn. Cả người càng táo bạo, kỳ thật theo ý ta tới đều là đại não ở cảm xúc dưới tác dụng kết quả. Chúng ta chỉ cần đem cái này quá trình trái lại, là có thể làm hắn càng ngày càng yếu, thẳng đến có thể bị người thường đánh bại, và NBSP. Hầu tức giận biến mất một lần nữa biến thành Bruce. Banner tin tức này quân đội cũng không có nói cho bọn họ. Daisy chỉ có thể làm bộ không biết. Nhưng là nàng phân tích đến cực có logic, mấy cái đặc công đều âm thầm gật đầu, Daisy tiếp tục nói. Hiện đại khoa học cho rằng bất đồng nhan sắc quang phổ có thể ảnh hưởng nhân loại đại não. Chúng ta chỉ cần làm mấy đài quang phổ bắn khí, bị đủ nguồn điện, đến lúc đó ở hiện trường đối với hắn chiếu xạ là có thể hoàn thành nhiệm vụ này, nàng lại cử. Cái ví dụ, Thật giống như đại gia đi quán bar. Theo âm nhạc vang lên, theo ánh đèn đong đưa, liền sẽ không tự hiểu là hưng phấn. Đây là đồng dạng đạo lý. Ánh sáng sẽ làm chúng ta hưng phấn. Chúng ta chỉ cần điều chỉnh phát ra tần suất, từ cao tần hàng đến tần suất thấp, là có thể hạ thấp đại não hưng phấn độ. Từ căn nguyên thượng giảm bớt cái này to con năng lực nơi phát ra, cái này lý luận cũng không phải nàng biên, mà là đương đại khoa học giới nghiên cứu thành quả. Cũng không tính cỡ nào tiến đầu, nhưng là còn có một bộ phận khoa học giới không hiểu biết tin tức. Nàng chưa nói, loại này đơn thuần áp chế cảm xúc chỉ có thể duy trì nhất thời. Tựa như lò xo giống nhau, lần sau hầu phản công khẳng định càng thêm hung mãnh. Cái này kết luận là chắc giáo thụ nghiên cứu thành quả. Đương thời ở nhân loại đại não phương diện nghiên cứu, không có người so với hắn càng cường. Bất quá lão quang đầu đối chính mình nghiên cứu thành quả vẫn luôn cất giấu. Ngoại giới cũng không biết, dựa theo nàng phỏng chừng, nếu Hau bị bắt, khẳng định bị Ross tướng quân bảo bối giống nhau mang đi. Lưu tại SHILD tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Nàng thật sự không cần thiết thế người khác nhọc lòng, một chúng đặc công dám đánh dám đua. Nhắc tới giết người kỹ thuật mỗi người không rơi người sau. Nhưng là bọn họ khoa học tri thức đã sớm còn cấp lão sư. Bọn họ đại bộ phận cũng chưa nghe hiểu. Nhưng xem Daisy nói được ngôn chi chuẩn xác lại không giống lời nói dối, từ nàng nhẹ nhàng bâng quơ. Nói mấy câu phân tích, giống như nhiệm vụ này cũng không tính quá khó a. Crossbone quay đầu lại nhìn về phía Pierce. Hắn dùng ánh mắt dò hỏi. Nếu chỉ là đi hiện trường phóng mấy cái ánh đèn thiết bị là có thể đem mục tiêu bắt giữ. Nhiệm vụ này hoàn toàn không khó khăn a. Nếu không chúng ta kế tiếp đem Hau chảo trở về nghiên cứu nghiên cứu. Nick Fury suy tư một trận. Hắn khoa học tri thức đồng dạng là cha giống nhau. Cảm thấy Daisy nói được có đạo lý. Nhưng lại cảm thấy có phải hay không quá mức đơn giản. Làm mấy cái laser đèn. Đối với mục tiêu một chiếu liền xong việc. Này phí tổn cũng quá rẻ tiền đi. Dùng được $200 sao? Phải biết rằng hắn lúc ban đầu kế hoạch chính là xuất động tàu sân bay. Xuất động các loại tiên tiến vũ khí. Vì thế hắn công phu sư tử ngoạm đối lầu năm góc muốn một cái $5,500 triệu hành động kinh. Phí, này số tiền quốc hội cũng sẽ không phê chuẩn. Quốc phòng bộ chỉ có thể vận dụng chính mình tiểu kim khố chi trả. Ross tướng quân vì này $5,500 triệu mài rách môi. Cơ hồ áp thượng chính mình thân là thượng tướng toàn bộ chính trị tiền đồ. Mới đổi tới rồi quốc phòng bộ duy trì. Hiện giờ ngươi cùng lão nhân nói $200 là có thể giải quyết vấn đề. Lão nhân có thể hay không hộc máu bỏ mình a, Nick. Fury phía trước chính mình làm kế hoạch cũng bày ra một đống lớn vũ khí. Tàu sân bay, chiến cơ, đạn đạo thậm chí vũ trụ vũ khí đều ở kế hoạch của hắn bên trong. Hôm nay cái này hội nghị chủ đề cũng là yêu cầu nhiều bộ môn phân công hợp tác. Đông đảo tinh nhuệ đặc công tề ra trận. Đại gia đoàn kết ở bên nhau đi bắt giữ Hau. Hiện giờ giống như đều làm vô dụng công. Hắn nhìn đầy mặt vô tội Daisy cũng không biết nên nói cái gì. Hự nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Johnson đặc công. Người lý luận thực tiến đầu. Vì hành động thuận lợi. Người có thể hay không hiện trường biểu thị một chút. Daisy tuy rằng không giống Tony Stark cùng Beast Hank như vậy là công trình cơ giới học đại tông sư. Nhưng là cải trang một cái laser đèn còn không làm khó được nàng. Lập tức gật đầu đáp ứng xuống dưới, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.